Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, Crowning Achievement thành tựu đỉnh cao. Sunny đứng yên trong giây lát, nhìn vào chuỗi ký tự run lấp lánh, một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc và phấn khích tràn ngập trong cậu. Cậu bất chợt cảm thấy sảng khoái và tràn đầy sinh lực. Như thể sự mệt mỏi đã tan biến một chút. Đầu óc trở nên minh mẫn. Không, không phải bất chợt, khi chạm vào lớp vải mềm mại của Shroud of Dusk, tấm vải lụa của hoàng hôn, Sunny chợt nhận ra rằng nó đã được tăng cường nhờ vào bùa chú thụ động của Crown of Dawn. Vương miện bình minh vừa được nâng cấp, hoạt động thật rồi. Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi nhìn vào phần còn lại của các rune mô tả giải kim loại sáng. Chúng vẫn như cũ, chỉ có rank của memory, ký ức, là thay đổi. Sunny đã mong đợi điều đó. Thực ra, bất cứ điều gì khác sẽ khiến cậu lo lắng. Mục tiêu của sự thay đổi là tăng cường bùa chú hiện có. Không phải thay đổi nó. Crown of Dawn vẫn sẽ có khả năng tăng cường tất cả các memory trong một khu vực lớn xung quanh nó, mà không giới hạn về số lượng. Chỉ có điều, sự tăng cường mà nó cung cấp đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều kỳ diệu nhất là bùa chú đó vẫn là một bùa chú thụ động. Đôi mắt cậu ánh lên sự đen tối. Mình nghĩ rằng, với sức mạnh này, nhóm của họ sẽ có thể thách thức những kẻ địch vượt xa cấp độ của họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ có cơ hội cao hơn nhiều để chinh phục Nightmare, ác mộng, và trở về thế giới thực còn sống, giống như khi họ đã chinh phục Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và trở về từ vùng đất khắc nghiệt ấy còn sống. Cậu mỉm cười, rồi cất Crown of Dawn đi và đứng dậy, tiến về đuôi tàu. Sunny cố kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ trung lập, chỉ với một nụ cười mờ nhạt trên môi. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy Nephis. Cô liếc nhìn cậu với vẻ mặt bình thản như thường lệ, rồi hỏi với giọng điềm tĩnh, chuyện hò hét là gì vậy? Sunny khựng lại, đúng rồi, mình có lỡ mắng spell, ma thuật, vài câu nhỉ? Nghĩ lại, có lẽ điều đó không phải là khôn ngoan. Cậu không thể nghĩ rằng thứ đáng chết đó biết giữ thù. Những mô tả nó tạo ra về cậu đã có vẻ mỉa mai, nên Sunny dùng mình khi nghĩ đến những gì nó sẽ nói tiếp theo. Dù sao thì, đó là chuyện sau. Còn bây giờ thì, bước tới gần Nephis, cậu nhún vai. À, không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi có chút cảm xúc và xả vào spell. Sao, cậu chưa bao giờ hét vào spell à? Cô nhìn cậu với vẻ ngờ vực. Không thể nói là có. Sunny ho khan. Thôi, dù sao đi nữa, đưa tay cho tôi. Không đợi được phép, cậu nắm lấy tay cô, giữ lại một chút, rồi chuyển Crown of Dawn từ linh hồn mình sang cô. Nephis hơi quay đầu, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm, hay đúng hơn, trông như thế. Thực ra, có lẽ cô đang đọc các rune. Oh, tên của nó đã thay đổi rồi. Rồi cô bỗng khựng lại. Sunny chăm chú quan sát gương mặt cô, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất. Đáng tiếc, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay không phải kiểu người thể hiện cảm xúc ra ngoài. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra đồng tử cô hơi giãn ra, những tia lấp lánh trắng sáng lên trong mắt cô. Hừ, cậu cười lớn, cậu cuối cùng cũng nhận ra cấp bậc của nó rồi chứ gì. Chà, chà, chà, không cần khen ngợi tôi quá đâu. Tôi chỉ lấy mảnh sâu sát, mảnh linh hồn, từ bụng Black Turtle, rùa đen, và cấy nó vào Dawn Sát, tăng cường kết cấu bùa chú để chịu được áp lực từ nguồn sức mạnh tối thượng. Vậy thôi, Sunny nhìn xuống với vẻ khiêm tốn. Tôi hoàn toàn không phải là thiên tài không có đối thủ giữa các thiên tài. Cậu không cần phải tôn thờ mặt đất mà tôi bước đi đâu. Dù gì trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, cũng chẳng có đất mà. Nephis bỗng nắm chặt tay cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt cháy bỏng. Sunny, cậu có thể nâng cấp Memory lên các rank cao hơn bây giờ sao? Cậu cười, tận hưởng sự mãnh liệt trong phản ứng của cô. Tuy nhiên, nụ cười của cậu thoáng phai đi một chút sau đó. Ừ, đúng vậy, nhưng cũng không hẳn. Sunny thở dài, trường hợp của Crown of Dawn là đặc biệt vì nó có bùa chú tự tăng cường chính nó. Đó là lý do tôi có thể gắn một Supreme Soul Sat, mảnh linh hồn cấp tối thượng, và nâng cao sức mạnh của nó lên hai rank. Với các memory khác, tôi không chắc rằng chúng sẽ chịu được một sự thay đổi lớn như vậy. Tuy nhiên, nâng lên một rank thì có lẽ là có thể với một số cái, nếu không tốn quá nhiều thời gian. Nephis nhìn cậu im lặng, cậu chần chừ một lúc, rồi nói bằng giọng hơi nghẹn ngào. Nhưng, Neph, à, cô nhớn mày, gì cơ? Sunny ho nhẹ, cậu có thể bỏ tay tôi ra không? Cậu đang bóp nó hơi đau rồi đó. Nephis nhìn xuống, chớp mắt vài lần, rồi nhanh chóng thả tay cậu ra. Âu, Sunny lắc lắc tay trong không khí. Thực ra không đau lắm, nhưng cậu đột nhiên nhận thức rõ ràng về khoảng cách gần gũi giữa hai người. Mặt cậu thấy nóng, cậu bật cười gượng gạo, lắc đầu và chỉ vào đầu cô. Bây giờ, triệu hồi nó đi, tôi đến ngay sau khi hoàn thành, nên còn chưa biết sức mạnh của nó ra sao. Nephis gật đầu, và một vòng xoáy của các tia lấp lánh xuất hiện xung quanh cô. Chẳng mấy chốc, một dải kim loại sáng hiện lên từ hư không, với viên đá quý đơn lẻ lấp lánh dưới ánh sáng của những mặt trời đang lên. Thử thôi nào, trong nửa tiếng tiếp theo, Sunny và Nephis chìm đắm vào việc kiểm tra tác dụng của Crown of Dawn lên các memory của họ. Kết quả vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Sunny nghĩ rằng sự thay đổi tạm bợ của cậu sẽ gây mất đi tiềm năng, tạo ra một memory mang danh nghĩa Supreme nhưng không đạt được sức mạnh tối thượng. Và tất nhiên có mất mát, nhưng rất nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua. Trước đây, Dawn Sat có khả năng nâng sức mạnh của các memory cấp Awaken, thức tỉnh, để giống với các memory cấp Ascended, thăng hoa. Nó cũng có thể cung cấp một cú hích lớn cho memory cấp Ascended và một chút tăng cường cho memory cấp Transcendent, siêu việt. Sức mạnh trong ngữ cảnh này là một khái niệm khó nắm bắt. Sự tăng cường không chỉ nâng cao bùa chú của các memory mà còn nâng cao chất lượng của bản thân. Memory, kiếm trở nên sắc bén hơn, áo giáp bền chắc hơn. Còn một điều khác đang diễn ra, chất lượng vô hình, huyền bí làm cho vật liệu ma thuật khác biệt với vật liệu bình thường cũng được nâng cao. Và đó là lý do mà các Dreamer ở Dark City có thể đánh bại và tiêu diệt những kẻ địch cao cấp hơn bằng các vũ khí cấp Awaken của họ. Crown of Dawn hoạt động tương tự như phiên bản trước, tuy nhiên, sự tăng cường của nó mạnh mẽ hơn nhiều. Một vũ khí cấp Awaken trung bình có thể đạt đến cấp Ascended, trong khi vũ khí Awaken mạnh nhất gần như có thể chạm đến Transcendent. Memory cấp Ascended có thể đạt đến cấp Transcendent. Còn Memory cấp Transcendent, Sunny trở nên bất động, nhìn vào sâu trong Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Dưới ánh nhìn của cậu, kết cấu của thanh kiếm ngọc sáng lên rực rỡ. Nó không khác mấy so với Crown of Twilight. Nó giống như một vũ khí Supreme. Cậu nhìn về phía bóng ma im lặng đứng cách vài bước, với vẻ mặt u ám, và đột nhiên cảm thấy lo lắng. Giải trừ Sin of Solace, Sunny ngần ngại một chút, rồi cuối cùng cởi Crown of Twilight khỏi đầu và nghiên cứu nó. Nó cũng được hưởng lợi từ việc ở gần Crown of Dawn. Hiệu ứng không ấn tượng như với các memory cấp thấp hơn, nhưng vẫn rất rõ ràng. Nephis, trong lúc đó, đang cầm thanh kiếm dài của mình với biểu cảm khó hiểu. Bỗng nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng rỡ bởi một nụ cười rạng ngời. Sunny, Điều này thật tuyệt vời. Với thứ này, chúng ta có thể... Cô ngập ngừng, không biết nói gì, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi khi cô cười tươi rạng rỡ. Cậu gật đầu và nhìn về hướng dòng chảy đang kéo họ tới. Nụ cười của cậu trở nên lạnh lùng hơn một chút. Phải, Sunny nghiến răng, chúng ta có thể giết sạch bọn chúng. Những cơn gió căng đầy cánh buồm của trên Breaker, đẩy nó tiến về phía trước. Quá khứ đang chờ đợi. Hết chương.